Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ trong phòng tối sẽ khiến cho cô khóc đến tỉnh lại. Mà chuyện này chỉ có một mình Long Tề biết. Đây là bí mật hai người không chia sẻ với ai. 10 năm sau, lần này tôi nhất định phải chia tay anh. Giọng phụ nữ lanh lảnh phá vỡ không khí yên tĩnh buổi trưa. Triệu Vĩnh Đệ cảm giác lần này mình có thể ngả bài. Không thì cũng muốn ép Long Tề phải nói rõ với mình. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không thể buông được. Dù gì bọn họ cũng đã qua lại với nhau 2 năm. Và rồi phụ nữ bên cạnh anh chẳng thiếu, nhưng cô dù sao cũng là người qua lại lâu nhất. Cô tin là anh đối với cô cũng có cảm giác gì đó. Anh cũng hiểu cô, chỉ là không nói ra miệng thôi. Bất kể thế nào thì Đỗ Lượng Đồng cũng đã là quá khứ rồi. Long Tề ngồi trên ghế salon, khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn bà chanh chua trước mặt, bờ môi nhếch lên một nụ cười hứng thú. Nghe em nói vậy, em nghĩ anh nên trả lời như thế nào? Anh... Cô nhất thời á khẩu. Có lẽ phải nói là trong lòng cô đã có đáp án muốn nghe. Chẳng qua là ngượng ngùng không nói ra miệng thôi. Ý của em đã rõ ràng như thế. Vậy thì chia tay đi. Anh mỉm cười, một chút cảm giác cô không muốn xa rời cũng không có. Cái gì? Triệu Vĩnh Đệ hết sức ngạc nhiên, hoàn toàn không dám tin vào những lời tai vừa nghe. Cần gì phải kinh ngạc như thế? Anh chỉ thỏa mãn nguyện vọng muốn chia tay của em thôi mà. Không đúng hay sao? Anh nhướng mi cảm thấy phản ứng của cô thật là buồn cười. Không đúng, không đúng. Đã nhiều năm rồi, anh hẳn phải quên Đỗ Lượng Đồng rồi chứ. Ai nói về em, anh đã quên cô ấy. Ánh mắt anh bỗng chốc buồn bã. Phải, cô ngừng nói vẻ mặt hốt hoảng. Vậy còn em rốt cuộc là gì về anh? Anh không biết, trừ Đồng ra, bất luận ai cũng không có ý nghĩa về anh. Anh thật tàn nhẫn. Trừ Đỗ Lượng Đồng ra, anh tàn nhẫn với tất cả mọi người. Cô gào lên với anh chỉ đổi lại được một cái nhìn lạnh nhạt. Long Tề nhếch khóe môi, nó một nụ cười ma mãnh. Anh cứ tưởng em thông minh, hiểu rõ điều này cho nên mới đi cùng nhau. Những lời anh nói như lợi sao hung hăng đâm trọng thương trái tim người khác. Anh sẽ bị báo ứng, Long Tề. Ông trời có mắt, sự tàn nhẫn của anh sẽ sớm nhận được báo ứng. Khi gào xong, cô nhìn thấy ánh mặt trời, ánh mắt của anh trở nên thâm trầm. Trong lòng chột dạ, giật mình về sự lỗ mãng của mình. Trêu chọc tới người đàn ông này, căn bản là đã chán sống. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng chốc trở nên kinh hoàng. Nở nụ cười lạnh. Tôi không tin ông trời. Kể từ ngày đó tôi không tin là thượng đế có tồn tại. Nếu quả thật có thượng đế, vậy anh suốt cuộc đã làm cái gì sai mà bị trừng phạt tàn khốc như thế? Tìm anh từ năm ấy đã không bao giờ có thể có được niềm vui được nữa. Những kỷ niệm trong lòng anh như ngọn lửa lớn sớm thiêu đốt mọi thứ rồi. Đồng của anh, người anh yêu thương nhất, suốt cuộc đến bao giờ mới có thể gặp lại? Anh đã sắp không chờ nổi nữa. Mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là một ngày đau khổ. Biến, kể từ giờ phút này tôi không còn muốn gặp lại cô nữa. Từng chữ thoát ra từ miệng anh đều sắc bén, rét lạnh như băng tuyết. Hai chân Triệu Vĩnh Đệ mềm nhũn, ánh mắt anh như muốn giết chết cô. Cô miễn cưỡng chống chọi bằng chút hơi sức cuối cùng đi ra ngoài. Đột nhiên cô dừng lại, giọng nói khổ sở. Thật ra thì em thực sự không muốn chia tay với anh. Nhưng cô đã lên tiếng. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu, phụ nữ bỏ đi là vì muốn được đàn ông giữ lại. Vậy sao? Tôi cũng thực sự không biết. Bởi vì cô ấy không như vậy. Đến tận bây giờ cô ấy cũng chưa từng cho tôi cơ hội giữ lại. Nếu cô ấy cho tôi cơ hội này, cho dù là 1/1000 vạn, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Anh bình tĩnh nói xong chỉ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một rời ra. Trong lòng anh không có một chút lưu luyến với người phụ nữ này. Có lẽ cô nói đúng, anh thực sự là một kẻ tàn nhẫn, vô tình. Nhưng nếu thật sự là kẻ vô tình, vậy thì tại sao cứ nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ấy, tìm lại có cảm giác đau đớn như vậy? Lại chia tay. Dù của cậu đánh đổi bao nhiêu người phụ nữ? Giọng của Lãnh Tử Uyên bất đắc dĩ vang vọng trong hành lang. Long Tề và anh sắp tới sẽ bay sang Đài Loan trước khi đi đến chào từ biệt phu nhân ở Hắc Môn. Mặc dù bà không có địa vị cụ thể gì, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc hai bọn họ, nghĩ biện pháp che chở khi họ gầy họa. So với đứa con trai Long Tuấn quanh năm suốt tháng biệt tích bên ngoài, đối với bà, Long Tề còn thân thiết hơn. Long Tề quăng cho hắn một cái nhìn không bận tâm. Có gì khác biệt? Người thứ 10 với người thứ 100 đối với tôi cũng như nhau cả. Đối với cậu đúng là không có sự khác biệt. Chỉ có điều đến tai mấy trưởng bối trong tổ chức sẽ khiến cho họ chối tay. Lãnh Tử Uyên bất đắc dĩ nói. Bọn họ nghe được cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Uyên, không phải sau khi lấy vợ cậu liền quên mất đức hạnh trước kia của mình chứ? Cậu không có tư cách dạy dỗ tôi. Một câu trúng điểm yếu, Lãnh Tử Uyên giơ tay đầu hàng. Phải, tôi không có tư cách giáo huấn cậu. Chỉ có điều là huynh đệ, Mình chỉ muốn báo cho cậu nhóc biết là đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.